Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195. Sau đó Triệu Trần cũng là tự báo họ tên, sau đó về tới một bên ngồi xuống. Rất nhanh người thành chủ kia Thiên Kim Phạm Nhược Nhược liền chủ động đi tới Triệu Trần bên người. Thỉnh giáo, Triệu Trần cùng Phạm Nhược Nhược tự nhiên là có nói có cười. Để ngài kiếm ở một bên nhìn ra hết sức nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng đã sớm đem Triệu Trần phần vụn thi thể vạn đoan rồi. Không nghĩ đến người này sẽ là năm nay người đứng đầu. Thực tại quá kinh khủng. Ở đây những người khác trong lòng không khỏi cộng đồng tiếng lòng. Triệu Trần vừa nãy xem ra lại như một người bình thường. Hiện tại nhưng không có thầm nghĩ sẽ là lần này thi hội hắc mã. Xem ra Phạm Tiểu Thư muốn rơi vào tay người khác. Cũng không biết giờ khắc này những kia ái mộ Phạm Tiểu Thư người. Tâm tình vào giờ khắc này là thế nào dạng? Mọi người cũng là dần dần thảo luận lên. Các ngươi xem ngài kiếm liền biết rồi. Lúc này có một con nhỏ thanh nói. Mặc dù nhỏ thanh nhưng mọi người đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Dồn dập nhìn về phía ngài kiếm. Mọi người đều biết ngài kiếm là Phạm Nhược Nhược người theo đuổi một trong. Phí đi thiên đại mạnh mẽ. Phạm Tiểu Thư hay là đối với hắn lạnh nhạt. Ngài kiếm lúc này này mù mịt vẻ mặt. Để mọi người có một cỗ muốn cười không dám cười trạng thái. Ngài ra thế lực vẫn là rất mạnh. Nếu để cho ngài kiếm nhìn mình đang cười nhạo hắn. E sợ ra này Văn Hiên lâu. Mình cũng là không có kết quả tốt. Sau một canh giờ, từ khi Triệu Trần đọc lên Thanh Ngọc án sau, những người khác nói tới câu thơ, Triệu Trần cũng là nhẹ nhàng phủi vứt, để Triệu Trần không khỏi có chút thất vọng. Tất cả đều là về, bọn họ về tuy rằng không quá chú ý cách luật, cũng không quá chú trọng và bằng chắc, nhưng đều là sẽ có áp vận ở bên trong. Bọn họ câu thơ thông thường đều là 5 chữ câu hoặc là 7 chữ câu tạo thành. Còn có người sao? Nếu là không có vậy ta liền tuyên bố Triệu công tử. Vì lần này thi hội người đứng đầu. Giờ khắc này thành chủ Phạm Kiến Thành đứng dậy nói rằng. Một lát sau, cũng không có người ở làm thơ. Thành chủ cũng là gật gật đầu. Hài lòng nói, lần này thi hội người đứng đầu chính là Triệu Trần. Triệu công tử, kính xin đến trên đài lĩnh thưởng. Triệu Trần đối với này tưởng thưởng gì không để ý chút nào. Có điều Triệu Trần cũng là đi tới đem lĩnh đi. Sau đó về tới chỗ ngồi. Nhìn một bên Phạm Nhược Nhược. Mỉm cười nói. Phạm tiểu thư, những này sẽ đưa cho ngươi. Coi như là lễ ra mắt rồi. Này không hay lắm chứ. Phạm Nhược Nhược có chút cự tuyệt nói. Triệu Trần nhưng là trực tiếp đem thi hội người đứng đầu thưởng đệ ở trước mặt chính mình. Điều này làm cho Phạm Nhược Nhược có chút không biết làm sao rồi. Này có cái gì không tốt? Những thứ đồ này đối với ta mà nói. Không hề có tác dụng. Giao cho ngươi còn có thể để chúng nó phát huy ra một chút tác dụng. Triệu Trần không nói hai lời trực tiếp là đem đồ vật kêu lên Phạm Nhược Nhược trong tay. Phạm Nhược Nhược thấy thế cũng là có chút xin lỗi nhận. Nói cảm tạ, này đa tạ Triệu công tử rồi. Triệu Trần sở dĩ làm những này, chính là cho ngài kiếm nhìn thấy. Lúc này ngài kiếm sắc mặt là càng phát khó coi đến cực điểm. Rất nhanh liền chạy ra khỏi Văn Hiên lâu. Ở ngài kiếm trong mắt lộ ra sát ý. Triệu Trần khẽ mỉm cười. Một hồi e sợ tránh không được một trận chiến đấu rồi. Triệu công tử ngươi phải cẩn thận a. Này ngài kiếm là một trừng mắt tất báo người. Phạm Nhược Nhược cũng không ngốc. Tự nhiên là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nhưng Phạm Nhược Nhược vẫn là lên tiếng nhắc nhở lấy nói rằng. Yên tâm, ta biết được. Triệu Trần khẽ gật đầu nói rằng. Rất nhanh Huyết Vân Tông tông chủ đi tới Triệu Trần trước người. Muốn mời Triệu Trần gia nhập bọn họ Huyết Vân Tông, nhưng rất nhanh trực tiếp bị Triệu Trần cự tuyệt. Này Huyết Vân Tông tông chủ cũng là lắc lắc đầu, thở dài nói, Xem ra chúng ta Huyết Vân Tông cùng công tử không có duyên phận a. Phạm Nhược Nhược cũng là cáo biệt Triệu Trần, về tới cha nàng bên người. Cũng không lâu lắm, này Văn Hiên trong lầu diện người đều rời đi gần đủ rồi. Triệu Trần còn đang chậm rãi uống một hớp trà, sau đó đứng dậy nói thầm nói rằng, là thời điểm nên rời đi, không thể để cho người bên ngoài sốt ruột chờ rồi. Giữa lúc Triệu Trần không có đi ra khỏi vài bước, một vị hầu gái liền ngăn cản Triệu Trần. Công tử, nhà ta chủ Topic nói rồi, ngài có thể ở Văn Hiên trong lầu diện giải lao một đêm rời đi. Không cần, thay ta cảm ơn ngươi chúng nhà chủ Topic. Triệu Trần lắc lắc tay cự tuyệt nói. Triệu Trần tự nhiên là rõ ràng hầu gái trong lời nói ý tứ của. Đơn giản chính là để cho mình trốn ở chỗ này. Này ngài kiếm liền bắt hắn không có cách nào. Có điều để Triệu Trần không nghĩ tới chính là. Trước mắt người thị nữ này đều có linh sư cấp bậc thực lực. Có thể tưởng tượng được này Văn Hiên lâu sau lưng thực lực cũng không kém. Chẳng trách những người này không dám ở nơi này động thủ. Nhìn Triệu Trần rời đi, hầu gái rất nhanh đi tới Văn Hiên lâu tầng cao nhất tầng gác lâu. Lúc này một khăn che mặt nữ tử nằm ở nơi đó. Tiểu nữ, người kia cự tuyệt, hầu gái vô cùng cung kính nói. Nha, thật sao? Vậy còn thật sự có ý tứ. Nữ tử thần bí cười nói. Sau đó phất phất tay. Thị nữ kia cũng là đứng dậy lùi ra. Hầu gái lui ra sau khi. Nữ tử liền chậm rãi đứng lên. Không khỏi nhìn về phía bên ngoài. Lúc này cô gái vị trí đúng lúc là có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy phía dưới. Lúc này Triệu Trần bóng người xuất hiện ở cô gái trong mắt. Nữ tử thầm nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi giải quyết thế nào. Phải biết từ xưa tới nay chưa từng có ai từ chối qua nàng. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Triệu Trần cự tuyệt. Để nữ tử hơi có chút tức giận. Triệu Trần đi ra Văn Hiên lâu sau khi. Liền nhìn chu vi chỗ tối. Cười nói. Tiện đại thiếu gia. Dẫn theo làm sao nhiều người. Còn trốn tránh tránh sao. Hừ. Triệu Trần ngươi có thể coi là phát ra. Ta còn tưởng rằng ngươi phải làm con rùa đen rút đầu. Ngải kiếm chậm rãi đi ra cả người tỏa ra ác liệt sát cơ. Không phải, liền chút người này, ngươi ngải ra có phải là không ai rồi. Triệu Trần nhìn ngải kiếm phía sau toát ra 20-30 người, đùa ngược nói. Chút người này có thể nói phải hoàn toàn không đủ Triệu Trần nhét kẻ răng. Triệu Trần tiếp tục đùa ngược nói, nếu là ngươi chúng chán sống, ta không ngại đưa các ngươi đoạn đường, dù sao ta người này rất thích với giúp người, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể xính miệng lưỡi nhanh chóng. Ngải kiếm cười lạnh nói, rất nhanh ngải kiếm trực tiếp vung tay lên, một tên cấp 7 linh sư liền hướng về Triệu Trần một bước xa, hướng về Triệu Trần vồ giết mà tới. Trường đao trong tay của người nọ ra khỏi vỏ, một đao trực tiếp chém xuống, sắc bén ánh đao, hoàn toàn bao phủ lại Triệu Trần, nhìn như thao tác mãnh như hổ, vừa nhìn chính là linh giang ngũ. Đối với Triệu Trần tới nói, này cấp 7 linh sư quá yếu, không chút nào động thủ dục vọng, Triệu Trần thậm chí có thể không cần linh kỹ. Trực tiếp một cái ánh mắt hoặc đơn giản một quyền liền đem người này giết chết. Triệu Trần đơn giản ở cách không bắn ra. Trực tiếp đem trong tay người kia trường đao cho đập vỡ tan. Liền người cũng là trực tiếp kêu thảm thiết một thân. Thân thể bay ngược ra ngoài. Đánh vào một cây đại thụ sau. Đã người tàn tật dạng rồi. Keng, đã chết. Ai nha, thật sự là quá yếu. Nếu không các ngươi cùng lên đi, ta xong đi giải lao. Triệu Trần không khỏi ngáp một cái nói rằng, đáng ghét, đều lên cho ta, nếu ai giết chết hắn, ta cho hắn ngũ phẩm đan dược. Ngải kiếm lúc này tức giận nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.